Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2212, chương 2217, đáng sợ tầng thứ 8. 1. Tầng thứ 8, tình cảnh này xuất hiện, gây nên từng trận bạo động, không ít Huyền Tâm Tông đệ tử đều là nặng nề nhìn trước mắt tình cảnh này. Tràn đầy vẻ chấn động. Hạ Minh vậy mà tiến vào tầng thứ 8. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại tiến vào tầng thứ 8? Gia hỏa này cũng quá biến thái một chút a. Gia hỏa này, cho dù là Nam Cung Linh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy rung động. Đệ thất trọng đến cùng đến cỡ nào biến thái? Hắn lớn nhất quá là rõ ràng. So với hắn chỉnh một chút thêm ra hai cái cảnh giới nhỏ cao thủ 7 cái. Nói cách khác, Hạ Minh nếu như là tiên thiên trung kỳ cảnh giới lời nói. Như vậy tại cái này đệ thất trọng đem về có 7 cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Chỉ có đem cái này 7 cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ diệt đi, Hạ Minh mới có thể tấn cấp cái này tầng thứ 8. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người kẹt tại cái này đệ thất trọng. Có thể vượt qua đệ thất trọng, đều là đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Thế mà, tại từng ấy năm tới nay như vậy, có thể xông qua tầng thứ 8 người, cũng chỉ có Nam Cung Linh một người. Về phần người khác, cố nhiên có thể xông qua cái này đệ thất trọng. Đó cũng là số rất ít tồn tại. Nhưng bây giờ Hạ Minh xông qua cái này đệ thất trọng, chẳng phải là đại biểu cho Hạ Minh có tiềm lực xông vào trở thành cái này chân truyền đệ tử. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái. Sông Thái Trùng cười khổ một tiếng nói ra, vốn cho rằng có thể đuổi kịp hắn. Nhìn loại tình huống này, muốn đuổi theo gia hỏa này tựa hồ khó a. Đúng vậy a, gia hỏa này thật đúng là một cái chính cống yêu nghiệt, cũng không biết hắn đến cùng là tu luyện thế nào. Tu luyện tốc độ nhanh như vậy không nói, liền chiến lực đều như thế nghịch thiên. Dù là Vương Phạm cũng đối Hạ Minh tràn ngập kính nể. Hạ Minh ngày xưa bất quá là thiên cấp cao thủ, hắn nhưng là rõ ràng sở vô cùng. Lúc này mới bao lâu, Hạ Minh liền trở thành tiên thiên cấp bậc cao thủ, dạng này thiên phú cùng thực lực, quả thực dọa người. Hiện tại Hạ Minh tiến bộ thần tốc, đã đạt tới hắn liền bọn họ đều có chút theo không kịp cấp độ. Xem ra có cơ hội muốn tỉ thí với hắn một phen. Nam Cung Linh trong con ngươi lộ ra nồng đậm chiến ý, nói khẽ, ngươi muốn tỉ thí với hắn. Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng đều bỗng nhiên nhìn về phía Nam Cung Linh. Nhịn không được hỏi, Nam Cung Linh nhẹ nhàng gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người đều là có chút chấn động, riêng là Nam Cung Linh trong con ngươi lộ ra chiến ý. Đây cũng là phủ lên hai người bọn họ, theo Nam Cung Linh trong con ngươi hai người bọn họ nhìn đến một loại bất khuất. Trách không được Nam Cung Linh có thể trở thành huyền bảng đệ nhất. Hai người cũng là khẽ thở dài một tiếng, dạng này tâm tính cũng không phải là bọn họ có thể so bì. Thế mà tại cái này 9 tầng tháp tầng thứ 8, có một bóng người ngay tại chật vật cùng 8 đạo thân ảnh chiến đấu. Đạo thân ảnh này chật vật khắp nơi chạy trốn, thân này phía trên càng là xuất hiện một số thương thế. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn vang vọng, sau đó toàn bộ mặt đất đều là hung hăng lắc động một cái. Hiu, Hạ Minh vội vàng né tránh một kích này, hướng về một phương hướng lăng không điểm vài cái, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh nhịn không được tức miệng mắng to, dựa vào đây đều là nơi quái quỷ gì? Đại gia ngươi, đệ thất trọng đột nhiên xuất hiện 7 cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ, dọa ta một hồi, phí tổn như vậy đại giới mới diệt bọn họ. Cái này tầng thứ 8, vậy mà mẹ hắn xuất hiện 8 cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Ngươi nhị đại gia cái tam đại gia, cho dù là Hạ Minh, đều là kém chút chửi mẹ. Dựa theo khác ý nghĩ, cái này đệ thất trọng, cần phải chỉ có một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ mới đúng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, lập tức xuất hiện 7 cái. Vì vậy hắn phế thật lớn khí lực, cái này mới học được đại lục tiên trong ngón tay một chiêu. Diệt cái này 7 người, đến tầng thứ 8, nhìn thấy trước mắt 8 người này về sau. Hạ Minh càng là một cái lảo đảo, kém chút đã hôn mê. Cái này tầng thứ 8 vậy mà xuất hiện 8 cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Đây chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ a. Chỉnh một chút là 8 cái. Ngươi là đi ra đùa ta chơi sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Cơ hồ là chắc chắn thất bại a. Bành, lại là có nhất trưởng trực tiếp đánh vào Hạ Minh trên lưng. Một tiếng vang trầm truyền đến. Hạ Minh cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân hình hung hăng bay về phía trước đi qua. Vù vù, một loáng sau cái kia. Cái này 8 đạo thân ảnh chiếm cứ 8 cái phương vị. Đem Hạ Minh cho ào ào vây quanh. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nguyên khí trong cơ thể bao phủ ra. Giờ khắc này, Hạ Minh thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Làm sao bây giờ? Bị 8 người tập kích. Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Những người này thực lực thật sự là quá đáng sợ. Hơn nữa còn là lập tức gặp phải 8 người tập kích. Muốn trốn, quan sát mấy người này hiển nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ muốn dùng thiên nguyên thần binh? Tại thời khắc này, Hạ Minh nghĩ đến thiên nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh chính là một kiện vô cùng lợi hại vũ khí. Nhưng là sử dụng thiên nguyên thần binh số lần nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm phát hiện. Nếu là bị bọn họ phát hiện, như vậy thì không ổn. Trong lúc nhất thời, cũng là Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút biến ảo không ngừng. 8 người này, thật sự là quá khó chơi. Không, không đúng, Hạ Minh lại nghĩ tới. Đã nơi này là Huyền Tâm Tông đệ tử nơi tập luyện mới. Bên trong ẩn chứa một môn võ học. Như vậy thì nhất định phải có một tia hy vọng. Nếu không phải như vậy, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đột phá cái này tầng thứ 8. Như vậy, cái này 9 tầng tháp tồn tại cũng liền mất đi hắn ban đầu có ý nghĩa. Nhất định có đột phá khẩu. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn theo 8 người này trên thân nhìn ra một số đột phá khẩu. Nhưng là 8 người này cơ hồ là giống như đúc. Bọn họ nhất cử nhất động cơ hồ khiến ngươi tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Nhưng càng như vậy, lại càng thêm kiên định Hạ Minh nội tâm ý nghĩ. Trên thế giới, không có bất kỳ vật gì là hoàn mỹ không một tì vết. Chắc chắn sẽ có nhất định lỗ thủng. Bất kỳ vật gì đều không ngoại lệ. Hạ Minh một đôi mắt, nhìn chằm chằm 8 người này. Đột phá khẩu đến cùng ở nơi nào đây? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Cũng là lòng nóng như lửa đốt. Dù sao 8 người này thật sự là quá lợi hại. Nếu là không nhanh chóng tìm tới đột phá khẩu lời nói, hắn chỉ sợ cũng đến nằm tại chỗ này. Chẳng lẽ là đại lục tiên chỉ? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến môn võ học này. Môn võ học này là một môn vô cùng kỳ lạ võ học. Cũng là một môn uy lực vô cùng lớn võ học. Có lẽ có thể thông qua môn võ học này đến tìm kiếm cái này đột phá khẩu. Trước đó theo cái này phía trước, hắn học hội đại lục tiên trong ngón tay 3 ngón. Hạ Minh loáng thoáng cảm giác, tại cái này 3 ngón về sau, còn có, chỉ bất quá hắn lại là một mực không có học hội. Có lẽ cái này tầng thứ 8, cũng là hắn học tập thứ 4 chỉ địa phương. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Quát lên, đại lục tiên chỉ, thể nội linh khí cùng nguyên khí ầm vang bạo phát. Giờ khắc này, Hạ Minh lực lượng cũng là gấp đôi bạo phát. Từng cây ngón tay, từ trên trời giáng xuống. Cái này ngón tay, đối với 8 người cũng là hung hăng chấn áp tới. Diệt cho ta, oanh, cái này 8 đạo thân ảnh cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. bọn họ tất cả đều là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Nếu là gặp phải người khác, có lẽ đã bại, nhưng là tám người này bản thân thực lực thì vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt Hạ Minh cái này mạnh mẽ võ học, tám người này ào ào thi triển chính mình võ học. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này ngón tay phía trên lại là xuất hiện một chút vết rách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.